Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 334, Nhiễm Hàn học viện. Thu thập vật phẩm, giải tỏa thành tựu, đây là có một số người chơi game vui sướng nguồn suối. Cái gọi là thu hết tập hợp, toàn thành tựu xưng hào là không ít người tha thiết ước mơ. Lâm Phi Phàm liền từng có qua một đoạn như vậy thời gian. Trầm mê ở giải tỏa đủ loại thành tựu, tỉ như cái kia thiên hình vạn trạng dài đằng đẵng du lịch thành tựu loại hình. Nhiều không kể xiết, mà bây giờ, Lâm Phi Phàm muốn làm, chẳng qua là xuất ra một chút xíu kiên nhẫn đến, lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ cái trò chơi này thế giới dùng HD nặng chế 3D thị giác. Đúng vậy, lần thứ nhất chiến đấu kết thúc về sau, trò chơi này liền đã biến thành 3D mạo hiểm trò chơi. Địa đồ không có biến hóa, không qua tất cả mọi thứ đều HD. Lâm Phi Phàm khống chế đội ngũ bôn ba cùng địa đồ các ngõ ngách. Những nơi đi qua, liền nhà dân trong nhà sàn nhà đều phải lên nghĩ xuống tới nghiên cứu một phen. Bởi vì thay đổi mô hình, năm cái nữ hài tử coi như là du lịch, thật cũng không cái gì ghê gớm. Trên đường đi cười tâu toét, vô cùng cao hứng, nhưng mà tâm trúc liền phiền muộn. Những người này khốn ở trong game, nàng cũng nhất định phải ở trong game, làm trò chơi sau cùng boss, làm pháp thuật này phát động người. Nàng ở vào ma cung tầng cao nhất, ở đây ngoại trừ chính nàng bên ngoài, chỉ có phía dưới đủ loại quái vật. Nàng ở chỗ này siêu cấp nhàm chán, những trò chơi kia sau cùng boss nhóm liền suốt ngày im lìm tại đây đen kịt địa phương không ra khỏi cửa. Chẳng lẽ bọn hắn liền không biệt khuất đến hoàng? Đáng tiếc Lâm Phi Phàm bọn hắn cũng mặc kệ tâm trúc có phải hay không nhàm chán. Du sơn ngoạn thủy, thăm dò thế giới. Dù sao tại trò chơi này cũng không đói bụng, cũng không cần ăn cái gì. Sau cùng, làm trong trò chơi thời gian đi vào 10 ngày sau, tâm trúc rốt cục không thể chịu đựng được. Nàng trực tiếp lợi dụng quyền hạn của nàng phát động sau cùng quyết chiến. Nhưng mà hào không ngoài suy đoán, nàng vẫn là bị đánh bại. Vì cái gì? Ta rõ ràng đã đem độ khó điều chỉnh đến cao nhất. Ngã trên mặt đất đại boss tâm trúc không thể tin được. Chính mình thậm chí ngay cả một vòng đều không chịu đựng được. Người nghĩ rằng chúng ta này thời gian 10 ngày chỉ là đang du sơn ngoạn thủy sao? Lâm Tiểu Phàm vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ, các ngươi, chấm ngoặc kép. Không sai, Miêu Tiểu Lệ đi tới, đem tâm trúc cho nhấc lên, chúng ta giết sạch chúng ta gặp phải hết thảy có thể di động đồ vật, nhỏ đến một con kiến, lớn đến đủ loại ma vật, chúng ta một mực chờ tại bọn hắn sống lại địa phương, đem bọn nó giết tới sẽ không sống lại mới thôi, chúng ta bây giờ đẳng cấp thế nhưng là cao dọa người. Một bên anh Tuyết Dạ lắc đầu, ai, nói thế nào các ngươi đâu? Hiện tại RPG trò chơi đều đã là căn cứ nhân vật động thái điều chỉnh độ khó. Giống như ngươi cố định khó khăn trò chơi, căn bản cũng không có trò chơi tính có thể nói. Một bên Lâm Tiểu Phàm gật gật đầu, nói, còn không phải sao, quay đầu chúng ta liền đi trực tiếp vô cùng có trò chơi tính bóng tối chi hồn. Tâm Trúc tức giận, nói ra, các ngươi bất quá chỉ là một đám trò chơi tử trạch mà thôi. Có gì ghê gớm đâu. Ta thế nhưng là tín ngưỡng tu sĩ. Tụ tập trăm vạn tín đồ tín ngưỡng. Ta so với các ngươi đều mạnh. Nếu để cho ta xem lại các ngươi, ta nhất định đem các ngươi đánh cho hoa rơi nước chảy. Tâm trúc biến mất. Cùng lúc đó, Miêu Tiểu Lệ các nàng năm cái cũng theo trong thế giới game trở về. Miêu Tiểu Lệ ngẩng đầu nhìn liếc mắt thời gian. Này mới vừa mới qua đi mười mấy tiếng. Chúng ta ở trong game đều vượt qua hơn 10 ngày. Cổ Nhã nói, xem ra trò chơi này còn sử dụng mới nhất thời gian không ngang nhau kỹ thuật. Quả nhiên là thiên thần xuất phẩm. Lòng này chúc có thể cầm tới thiên thần chế tác chương trình. Nói rõ sau lưng nàng có người a. Có người. Miêu Tiểu Lệ trong mắt chừng một cái, ta còn liền thật không tin. Có người. Thân là thiên thần cũng dám dung túng tu sĩ thi triển loại pháp thuật này đối người vô tội tiến. Hành phi pháp giam cầm. Ta ngược lại muốn xem là ai. Nói, Miêu Tiểu Lệ một xắn tay áo, một tay tóm lấy Lâm Phi Phàm tay. Đi, đi với ta Nghiễm Hàn học viện nhìn một chút. Cổ Nhã đuổi vội vàng kéo Miêu Tiểu Lệ. Tiểu Lệ tỷ, người yên tĩnh một chút. Ngươi quên trên người ngươi có hạn chế, không thể tùy tiện tới gần thần giới. Miêu Tiểu Lệ một phát miệng, lộ ra một đôi đáng yêu nhỏ răng nanh. Cái kia hạn chế là ta cho mình dưới. Ta nghĩ giải trừ tùy thời đều có thể giải trừ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Cổ Nhã còn muốn nói chút gì đó. Lâm Phi Phàm lại nói, ta đồng ý Tiểu Lệ tỷ quan điểm. Này đều đã bị người đến bắt nạt. Thật sự nếu không cho thấy thái độ của mình, hiển nhiên là không được. Mặt khác, Tiểu Lệ tỷ, người có thể đánh được a? Miêu Tiểu Lệ quả quyết gật gật đầu. Đương nhiên đánh không lại. Hả? Vậy thì tốt. Cái gì? Đánh không lại? Đánh không lại ngươi gật đầu làm gì a? Đã nói xong Miêu Tiểu Lệ vô địch thiên hạ đâu? Đúng a, đánh không lại, ta lại không thể vạch trần phong ấn. Những cái kia thế nhưng là thiên thần a, ta làm sao có thể đánh thắng được. Lại nói, ngươi để cho ta đối này một đám nữ hài tử xinh đẹp con ra tay. Ta nhưng không đành lòng. Đều là nữ hài tử xinh đẹp con. Lâm Phi Phàm lập tức đứng dậy, mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. Tiểu Lệ tỷ, ta biết ngươi cùng trời thần ở giữa tất có khập khiễng. Làm ơn tất để cho ta thật tốt bảo hộ ngươi. Miêu Tiểu Lệ bĩu môi một cái. Thôi đi, liền ngươi còn bảo hộ ta đây. Ta mang theo ngươi là bởi vì ngươi là ta người dám hộ. Ta đi cái kia làm chuyện gì đều thuận tiện một chút. Nếu không chỉ bằng ngươi sắc lang kia ta mới sẽ không mang theo ngươi đi. Lâm Phi Phàm lập tức, cười hì hì ưỡn nghiêm mặt tiến tới. Vâng vâng vâng, ta biết, ta cam đoan làm tốt ta người dám hộ. Được a, vậy các ngươi đi thần giới. Chúng ta liền tiếp tục trực tiếp à nha. Tiểu hồn cùng tiểu phàm này hai suốt ngày liền nghĩ chơi trạch nữ một đầu chui vào phòng giải trí. Đúng rồi, các ngươi sau cùng lựa chọn theo cái nào bình đài ký hợp đồng? Lâm Phi Phàm hỏi, còn không có định đâu. Đều thời gian dài như vậy bọn hắn còn tại đấu giá đâu. Chẳng lẽ là muốn kéo dài đến chúng ta tức giận quá đè thấp giá cả sao? Lâm Tiểu Phàm nói, không có chuyện. Thật sự là không được cứ dựa theo trước đó nói. Ta chính mình chiêu lập trình viên làm bình đài. Ta trực tiếp chính mình. Lâm Phi Phàm nói. Ha ha, cũng được. Vậy ta phải đi trước kiếm cái giấy phép. Lâm Tiểu Phàm mặt mũi tràn đầy cao hứng chui vào phòng. Mà Miêu Tiểu Lệ kéo một phát Lâm Phi Phàm. Hai người cùng một chỗ biến mất. Chờ dưới. Có phải hay không lại quên ai? Tại biến mất trước đó. Lâm Phi Phàm nghĩ, khi bọn hắn thời điểm xuất hiện lại, đã đứng ở hàng loạt khí thế rộng rãi khu kiến trúc phía trước. Ở đây, liền là Nghiễm Hàn học viện, mà tại ngươi trên đỉnh đầu, liền là địa cầu, tại tay trái ngươi một bên cái kia đại cầu, liền là mặt trăng. Miêu Tiểu Lệ nói, ý của ngươi là nói, lấy Nghiễm Hàn học viện, lại là cái trạm không gian. Lâm Phi Phàm trợn to tròng mắt con nhìn xem chung quanh. Là một khối lơ lửng lục địa. Năm đó mặt trăng theo trên địa cầu tách ra đi thời điểm, cũng không ít lục địa vật chất bị quăng đi ra. Này tạo thành địa cầu mặt trăng ở giữa này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ phù không thành. Miêu Tiểu Lệ nói, theo Miêu Tiểu Lệ đầu ngón tay nhìn lại. Quả nhiên ở địa cầu không gian vũ trụ cũng không ít cùng loại dạng này khối nhỏ lục địa. Mà trên lục địa cũng có to to nhỏ nhỏ kiến trúc. Lúc trước, không ít tu chân người thành công coi là phi thăng liền là bay thẳng đến bầu trời. Kết quả đi lên một cái nghẹn chết một cái. Đi lên một cái nghẹn chết một cái. Lúc ấy mọi người đều coi là đây là thiên đạo phong ấn. Về sau, mọi người phát hiện những này lơ lửng lục địa liền ở phía trên xây dựng phủ đệ. Ở đây cách địa cầu tương đối gần, có thể thu hoạch không khí cùng đồ ăn. Đồng thời ở đây còn hết sức yên tĩnh. Trọng yếu nhất chính là nơi này linh khí vậy mà so trên mặt đất còn phong phú. Cho nên không ít tu sĩ tại chính thức trước khi phi thăng đều sẽ tới ở đây tìm kiếm một chỗ phúc địa thanh tu. Qua nhiều năm như vậy, những này lơ lửng trên lục địa đều lục tục có người chiếm cứ sau đó phi thăng. Có chút là người Trung Quốc, có chút người ngoại quốc, nhưng mà những này lục địa tại trên quốc tế đều đã ký kết điều ước. Ai cần đều có thể tạm thời ở lại, nhưng không cho phép chiếm làm của riêng. Cái kia Nghiễm Hàn học viện mở tại đây chẳng phải là chiếm làm của riêng, vậy liền không có biện pháp. Dù sao này Nghiễm Hàn học viện tồn tại lịch sử so đại bộ phận ký kết điều ước quốc gia đều muốn xa. Xưa a, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.